Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 535, tiến lên, vì công thú tôn nghiêm, góc truyện audio.com, tiểu chị yêu ngẩng đầu nhìn lên vậy từ ra lão đại đầu ngón tay, khó khăn lắm liền chỉ hướng liễu một người trong đó, quang phù cầu. Chứng kiến cái kia quang phù cầu lúc tiểu chị yêu nhịn không được sợ run cả người. Đồ chơi kia, không phải là trước sớm, đem lạc tống ngực nổ lên một cái lỗ hổng lớn chính là cái kia quang phù cầu sao? Tiểu chị yêu tiến đến tinh túc động phía sau, là tốt rồi ăn xong ngủ, có thể nó cũng không phải hoàn toàn không chi huyện, tốt xấu nó cũng biết, lão đại chọn chúng một cái, là còn sót lại tất cả quang phù cầu chung, đáng sợ nhất một cái. Tiểu chị yêu hài nhi màu xanh nhạt trong mắt trong nháy mắt lệ băng. Cái này nhất định không phải nó lão đại, làm sao có thể tà ác như vậy, như thế không để ý tới sinh tử của nó sao? Tiểu chị yêu sợ chết kiên quyết không hơn. Diệp Lam Nguyệt căm tức hai tay chống nạnh, chừng hai mắt một cái, một bộ độc ác mẹ kế sắc mặt. Không hơn cũng phải tiến lên, một người một thú cứ như vậy chống cự, ba phương khác thế lực đều là mục trừng khẩu ngốc, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng không còn người thúc giục dù sao có suốt cả ngày. Chàng diện nhất thời trở nên hảo nở nụ cười, nuôi binh nghìn ngày, muốn là hôm nay đổi thành tiểu ô nha hoặc là tiểu tù thiên, nhất định sẽ không nói hai lời, ngươi chẳng lẽ, ngay cả hai người bọn họ cũng không sánh nổi chứ. Diệp Lăng Nguyệt gương mặt ghét bỏ, Diệp Lăng Nguyệt mà nói, đang trúng hồng tâm, tiểu chi yêu lộ vẻ do dự, đầy đầu đều là Diệp Lăng Nguyệt mà nói, so ra kém. Tiểu chi yêu thủy tinh tâm, trong nháy mắt nát một giọt, nó nhất thời hóa bi phẫn là lực lượng kiên trì, lại nhìn một chút một cái quang phù cầu. Vì công thú tôn nghiêm, giống, trong cổ họng phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ. Tiếng kia rít gào tuy là còn có mấy phần non nớt, có thể mơ hồ đã lộ ra vương giả chi khí. Hải nhi màu xanh nhạt thú đồng, cấp tốc biến thành kim sắc tiểu chi yêu trong cơ thể, bạo phát ra một đoàn đáng sợ nguyên lực. Nghe được tiếng kia rít gào lúc ở bên xem náo nhiệt Trần Mẫn Chi chân mày run lên. Trong nháy mắt tiểu chi yêu hình thể xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ có chén trà lớn nhỏ thân thể, lập tức căng phồng lên, hóa thành tiểu sơn cao thấp mềm mại bộ lông rút đi tứ chi trở nên tráng kiện mạnh mẽ, từng tia nguyên lực quanh quẩn tại bên người của nó. Trước sớm còn đang chỉ trích Diệp Lăng Nguyệt thanh bích công chúa, lúc này miệng há thật to, đủ để nhét vào một cái trứng gà. Những người khác bao quát Hồng Minh Nguyệt ở bên trong, đều là chấn động không ngớt. Lúc này các nàng đều đã nhìn ra, Diệp Lăng Nguyệt con thú nhỏ này, nhất định không phải phàm vật. Tiểu chi yêu cường kiện có lực tứ chi một khuất như một phát pháo đạn đấu đá lung tung, hướng một cái quang phù cầu phóng đi. Biến thân sau tiểu chi yêu, mặc dù không có cánh, có thể vừa xông ra thân pháp cực nhanh, thậm chí điệu bộ tòng luật ôn húc chi lưu còn nhanh hơn vài phần. Chỉ thấy nó mục tiêu minh xác một chảo liền chộp tới cái kia quang phù cầu, muốn đem nó kiếm qua đây. Vậy mà nó thú trưởng mới vừa đụng tới quang phù cầu đùng một tiếng, phun ra một đạo cấm chế lực. Cấm chế lực thế tới cực kỳ xảo quyệt bổ về phía liễu tiểu chi yêu thú trường. Một cổ thực cốt đau đớn tiểu chi yêu thân thể chợt một rớt suýt nữa từ không trung rơi xuống. Khi nhìn, góc truyện audio.com, đến tiểu chi yêu trùng điệp ai hạ một cái cấm chế lực lúc Diệp Lăng Nguyệt tâm chợt nắm chặt. Dưới chân, theo bản năng bước về trước một bước, nhưng này lúc tay nàng bị vững vàng kéo lại, phượng sân lạnh như băng thủ kéo lại Diệp Lăng Nguyệt. Ngọc bất trắc bất thành khí, đó là thuộc về tiểu chi yêu một người chiến trường. Mọi người, đều cảm thấy nàng thường ngày rất là bạc đãi tiểu chi yêu, có thể trên thực tế, tại vài đầu linh thú chung, Diệp Lăng Nguyệt thương yêu nhất chính là tiểu chi yêu, bởi vì tiểu chi yêu theo thời gian của nàng dài nhất có cùng với nàng kết có linh khế. Tiểu chi yêu cũng là Diệp Lăng Nguyệt sau khi sống lại người bạn thứ nhất, đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói tiểu chi yêu là bằng hữu, là người nhà, hoặc như là hắn tiểu hai từ. Làm thái cổ sinh linh tiểu chi yêu tiềm lực điệu bộ thân là thần thú tiểu ô nha còn muốn lớn hơn rất nhiều. Có thể nó cùng tiểu ô nha bất đồng, tiểu ô nha vốn sinh ra đã kém cỏi, hậu thiên rất là chăm chỉ, nó vẫn rất khắc khổ tu luyện. Tiểu chi yêu vừa may tương phản, nó rất cơ linh, nhưng rất lười biếng, thường ngày trừ ăn ra, liền thích ngủ, ngay cả huyết hóa cái này đặc thù thần thông thiên phú, nó cũng là tỉnh tỉnh mê mê, sau khi tỉnh lại đột nhiên lĩnh ngộ. Cho tới nay, Diệp Lăng Nguyệt đều muốn nó bảo vệ tốt, tình cờ tiểu đà tiểu nháo, cũng đều mang hận thiết bất thành cương ý tứ, chưa bao giờ chân chính từng ra tay ác độc đi huấn luyện nó. Có thể đã trải qua tù thiên nương nương sự tình sau đó, Diệp Lăng Nguyệt liền ý thức được nàng không thể lại dung túng tiểu chi yêu. Tiểu ô nha được cổ phượng hoàng tâm đầu huyết đã tiến hóa thành hình người. Tiểu tù thiên cũng tuân thủ nghiêm ngặt đợi bản chức canh giữ ở hắc chi cốc trong. Chỉ có tiểu chi yêu, vẫn là như cũ, Diệp Lăng Nguyệt nhìn không khỏi muốn nóng ruột. Sở dĩ lúc này đây, nàng dự định hung hăng thao luyện tiểu chi yêu một phen, có thể hay không bắt được quang phù cầu là thứ nhì, quan trọng là khiến tiểu chi yêu đạt được tôi luyện. Phượng Sân lại làm sao nhìn không ra, Diệp Lăng Nguyệt dụng ý. Hắn đem Diệp Lăng Nguyệt ngăn cản, trên trời cao tiểu chi yêu đã ai hạ một cái cấm chế lực. Quang phù cầu tán phát cấm chế lực không phải chuyện đùa, chỉ sợ là bị qua một giọt kỳ lân huyết tiểu chi yêu cũng là đau thấu tim gan, kiên cố trên da, trong nháy mắt là thêm một đạo huyết ngân. Đau đớn, khiến tiểu chi yêu có trong nháy mắt lùi bước. Thế nhưng vừa nghĩ tới chủ nhân lời nói mới rồi, tiểu gia hỏa lòng tự trọng lập tức phát huy tác dụng. Vô luận như thế nào, cũng không có thể bị lão đại coi thường. Tiểu chi yêu xoay đầu lại đến, dùng đầu lưỡi tiểu tâm rực rực liếm liếm vết thương kim đồng trong, hiện lên vẻ kiên nghị. Nó ổn định thân thế, lần thứ hai nghênh liễu thượng khứ. Lại là một cái cấm chế lực lúc này đây, là chém vào liễu tiểu chi yêu trên sống lưng. Một kích này cũng vừa ngoan có phê chuẩn, vào xương tiểu chi yêu đau đến kém chút không có bão lệ. Thế nhưng đau dữ dội sau đó tiểu chi yêu bỗng nhiên ý thức được một tia chỗ không đúng đến. Đau sau cơn đau, nó cảm thấy, phảng phất có một cỗ lực lượng kỳ dị đang chậm rãi rót vào trong thân thể của nó. Sức mạnh kia không rõ có chút quen thuộc. Trong đầu, sấm chớp rền vang vậy lóe lên cái gì tiểu chi yêu ánh mắt của có chút bất đồng. Không có lùi bước tiểu chi yêu không chậm trễ chút. Góc truyện audio.com, nào, lần thứ hai đánh về phía một cái quang phù cầu. Trên mặt đất tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, nhất là trước sớm cũng cùng một cái quang phù cầu giao thủ qua Lạc Tống, làm sao cũng không thể tin, hắn đều chỉ có thể thừa tiếp theo đánh, Diệp Lăng Nguyệt tùy tùy tiện tiện xách ra một đầu tiểu cầu tiểu gia hỏa kia cư nhiên so với hắn còn chịu đánh. Mà Diệp Lăng Nguyệt cũng không khỏi lộ ra rồi quái dị thần tình đến. Nàng kỳ thực cũng không còn trông cậy vào tiểu chi yêu thật có thể đánh vỡ một cái quang phù cầu lên cấm chế, bản ý của nàng chỉ là đúc luyện hạ tiểu chi yêu. Thế nhưng ngay mới vừa rồi, nàng bén nhạy cảm ứng được tiểu chi yêu tiến nhập một loại phi thường cuồng bạo trạng thái. Loại trạng thái kia như là vui sướng mà cũng không sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, hơn nữa nhìn xu thế tiểu chi yêu chẳng những không có đang tránh né những cấm chế kia lực tập kích, ngược lại thì lần lượt xông lên phía trước thừa hạ những cấm chế kia lực. Tình hình này, cùng Diệp Lăng Nguyệt lần trước tại giao trì tiên tạ lúc dùng Phượng Hoàng may mắn hơi thở tu luyện ba chuyển Phượng Hoàng thân lúc rất là tương tự. Cách chương.